Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 73, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa khẽ run rẩy hàng mi, không hiểu sao một luồng tức giận bỗng bùng lên từ đáy lòng cô, mở to mắt nhìn anh, nắm chặt tay, buột miệng, "Nếu anh đã nhìn ra rồi, thì em cũng chẳng cần giấu giếm nữa." "Đúng vậy, tối nay em cố ý đến đấy. Cô biết anh kỷ luật nghiêm khắc, biết anh sẽ kiềm chế và nhẫn nhịn. Cô cố tình khiến anh khổ sở." Lục Tề Minh không đáp lại, anh vẫn chỉ nhìn cô từ khoảng cách gần, ánh mắt tối sẫm pha chút thích thú, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Tiền Đa Đa tiếp tục, "Em muốn anh chịu khổ một chút, nếm mùi đau đớn." Câu nói khiến Lục Tề Minh bật cười, thấy cô gái này thật ngây thơ đáng yêu. Nửa đêm mặc váy ngủ đến quyến rũ anh, đúng là giết địch 1000, tự tổn hại 800. Ngay sau đó anh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, kiên nhẫn hạ giọng. "Xin hỏi tiểu thư, anh đã mắc lỗi gì mà phải chịu hình phạt này?" Nghe xong, Tiền Đa Đa tức đến phát cười, hai má đỏ bừng, giận dỗi chất vấn. "Mắc lỗi gì ư? Anh còn hỏi được câu đấy nữa. Anh tự làm gì, tự không biết sao?" "Lục Tề Minh, anh làm gì?" Bộ phim tài liệu của Nadia Hassan bị cảm xúc xấu hổ và tức giận chi phối, cô không còn rảnh để vòng vo nữa, thẳng thừng nói. "Anh nói xem, tại sao em lại đến Marida quay phim tài liệu?" "Vấn đề này em đã hỏi rồi, anh cũng trả lời rồi." Lục Tề Minh thần sắc bình thản, nói, "Vì em xuất sắc trong công việc, xinh đẹp đáng yêu." "Xì, còn ở đó mà nói vớ vẩn." Tiền Đa Đa phồng má, trong lòng tức giận đến mức muốn nhảy lên, dùng móng tay cào vào khuôn mặt điển trai này. "Anh mưu mẹo nhiều thì thôi, đằng này da mặt còn dày." "Da mặt dày thì thôi, tâm lý còn cực kỳ tốt." Núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc, mặc kệ cô chất vấn thế nào, anh cứ giả vờ ngốc đến cùng. Hoàn toàn coi cô như đồ ngốc để lừa. "Anh đừng giả vờ nữa." Tiền Đa Đa tức giận nói, đôi mắt sáng rực như sao vì tức giận. "Chuyện này rõ ràng là anh chủ mưu, là anh bảo Nadia Hassan tìm đến em, đúng không?" Lục Tề Minh nghe xong, khẽ nhướng mày. "Ai nói với em?" anh hỏi với giọng điềm nhiên. "Không, không ai nói với em cả." Tiền Đa Đa chớp mắt, ấp úng trả lời. "Em tự thấy không ổn, đoán thôi." Sự việc quay phim tài liệu khiến cô nghi ngờ là do đạo diễn Nadia Hassan lỡ lời trong lều. Nhưng Tiền Đa Đa không định nói nguyên nhân này cho Lục Tề Minh. Mấy ngày nay do phụ trách bảo vệ đoàn làm phim, tổ đặc nhiệm của đội gìn giữ hòa bình và Tiền Đa Đa cùng đạo diễn hầu như ngày đêm đều ở cùng nhau. Nhìn từ những chi tiết trong cách Nadia và Lục Tề Minh tương tác, rõ ràng hai người không phải mới quen biết. Hơn nữa, nếu đúng như Tiền Đa Đa đoán, Nadia Hassan tìm đến cô từ ngàn dặm xa theo chỉ thị của Lục Tề Minh thì càng chứng tỏ hai người vốn là bạn. Và khả năng lớn là rất thân. Lục Tề Minh đã chọn giấu cô chuyện này, chắc chắn cũng đã dặn Nadia giữ bí mật. Tiền Đa Đa chỉ muốn hỏi rõ Lục Tề Minh tính sổ với tên đàn ông xấu xa này về chuyện bị lừa, không định bán đứng vị đạo diễn thân thiện và tốt bụng kia. Bên kia, nghe xong lời cô gái, biểu cảm Lục Tề Minh vẫn bình thản và lười biếng, hỏi, "Sao đột nhiên em lại có suy đoán này? Em đoán ra cũng không lạ." Tiền Đa Đa vốn da mỏng, mỗi khi nói dỗi thì cả khuôn mặt đều đỏ bừng, chỉ có thể gắng gượng tranh luận với anh. Hơn nữa, tối nay ở chợ Chiêm Tinh, anh cố ý dịch sai những lời nhà Chiêm Tinh nói, vốn dĩ đã là một điểm đáng ngờ rất lớn rồi, sơ hở khắp nơi, làm sao có thể lừa được em chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Em thông minh nhất mà." Thần sắc Lục Tề Minh vốn rất bình tĩnh, nghe đến câu cuối, khóe môi nhếch lên, nhịn không được cười. Anh cúi người áp sát cô hơn, sống mũi chạm vào cô, nhẹ nhàng cọ cọ vào đầu mũi nhỏ xinh của cô rồi nói. "Sao em lại đáng yêu thế này?" Sắc hồng từ má lan xuống cổ và tai, Tiền Đa Đa vừa xấu hổ vừa bực bội, vừa nghiêng đầu tránh vừa giơ tay đẩy mặt anh, lúng túng mắng. "Anh đừng có ở đây lòng vòng ôm hôn, cố chuyển hướng chú ý của em, chiêu này không có tác dụng đâu." Hết mưu này đến kế khác dụ cô đến Marida. Anh cho rằng cô tính tình ôn hòa, dễ tính, sẽ không tức giận với anh sao? "Quá đáng, cô sẽ không bỏ qua đâu." "Vậy sao?" Ánh mắt đàn ông lóe lên tia sáng khó hiểu rồi khẽ cười. Sau đó dùng 5 ngón tay nắm lấy cằm nhỏ nhắn của cô, lại lần nữa hôn xuống. Tiền Đa Đa không kịp phòng bị, đôi môi lại bị cắn, trong lòng hoảng loạn, không nhịn được co cổ trốn vào chăn. Đồng thời tay cũng đẩy anh muốn thoát ra, nhưng đầu món tay vừa chạm vào vạt áo của người đàn ông thì đã bị bàn tay lớn nắm chặt lại. Lục Tề Minh khẽ nhắm mắt, nghiền nát đôi môi mềm mại, căng mọng của cô, thay đổi hoàn toàn vẻ thô bạo ban nãy, hôn một cách dịu dàng và trìu mến. Dưới ánh sáng mờ màu cam, đường viền hàm góc cạnh vô cùng đẹp mắt, thấp thoáng có thể thấy cử động bên trong khoang miệng. Tinh tế nhưng không chút nào cho phép từ chối, Tiền Đa Đa hơi thở gấp gáp mặt đỏ bừng, đầu óc lại sắp không tỉnh táo nữa. Hai tay bị anh khống chế giữ ra sau lưng, cô không có đường lui, không thoát được, chỉ có thể ngửa khuôn mặt đỏ ửng lên chịu đựng nụ hôn của người đàn ông. Cô thích thân mật với anh, đó là sự thật không thể tranh cãi. Nhưng mỗi lần bị hôn đến mơ màng, cả người sắp mất đi lý trí thì lại không nhịn được bực bội. Cảm thấy mình thật vô dụng, ôi, thật thảm hại, đã quyết tâm hỏi tội anh, muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Sao lại hôn nữa rồi? Lục Tề Minh luôn thích cô đến mức không nỡ rời, thường bảo cô vừa ngây thơ vừa quyến rũ như một yêu tinh mới xuống trần muốn cướp đoạt hồn phách người ta. Nhưng chính anh mới là hồ ly tinh đích thực, loài người là động vật có vú hô hấp bằng phổi, không đủ oxy, rất nhanh sẽ xuất hiện triệu chứng thiếu khí. Lục Tề Minh càng hôn càng sâu, càng hôn càng mạnh. Không khí Tiền Đa Đa có thể hít vào phổi bị cướp sạch, chẳng mấy chốc đầu óc cô đã choáng váng, thân thể mềm nhũn không còn sức lực, không biết từ lúc nào đã nằm lại trên chiếc giường đơn. Vô thức, hai cánh tay từ chống cự ban đầu đã biến thành ôm lấy cổ anh. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, tất cả dừng lại, mắt Tiền Đa Đa ngập nước thu ba, mờ mịt, mông lung, hoàn toàn vẫn còn đang ngơ ngác. Cô chớp mắt mấy cái, ánh mắt mơ hồ, ngây thơ, nhìn lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng phía trên. Lục Tề Minh nhìn thẳng vào cô gái trong lòng, đáy mắt màu mực cuộn trào, ánh sáng nóng bỏng như muốn thiêu đốt, lại ẩn chứa một tia ý cười khó hiểu. Cô gái nhỏ ngây ngốc nhìn lại anh, có lẽ không hiểu tại sao nụ hôn yêu thích đột nhiên biến mất, hai tay vẫn vòng qua cổ anh, trông vừa oán giận vừa bối rối. Lục Tề Minh nhìn cô, trái tim như tan chảy vì ngọt ngào. Anh hôn nhẹ lên mũi cô, nói khẽ, em nói lại lần nữa xem, có tác dụng không? Tiền Đa Đa, một lát sau, làn sương trong mắt Tiền Đa Đa dần tan biến. Cô nhìn anh ngây ngốc vài giây rồi hồn phách dần trở về, sau đó hàng mi run rẩy, ánh mắt trở nên tỉnh táo. Nhận ra mình lại một lần nữa trung kế, Mỹ Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của anh, Tiền Đa Đa lập tức xấu hổ và tức giận. Mặt cô đỏ bừng, tay bị anh giữ không cử động được, liền trực tiếp nhấc chân phải đá mạnh về phía anh. Lục Tề Minh né người tránh đi, tốc độ nhanh như chớp, đồng thời 10 ngón tay đang khống chế tay Tiền Đa Đa cũng vô thức buông lỏng. Thấy cơ thể được tự do, Tiền Đa Đa ngay lập tức ngồi dậy, cắn răng nhấc chiếc gối bên cạnh ném về phía anh. Anh giơ tay đỡ lấy, đặt ổn định lên ghế. Tiếp tục nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt sâu thẳm như biển, nụ cười nhẹ nhàng. Hai người nhìn nhau chằm chằm trong vài giây. Cuối cùng, Tiền Đa Đa là người đầu hàng trước. Cô buông thõng vai, thu tầm mắt lại, chỉ cảm thấy bực bội, lẩm bẩm. Anh xem tài liệu đi, em về đây, rồi định rời đi. Hai chân vừa xỏ vào giày, cổ tay đột nhiên bị những món tay dài thon nắm chặt. Tiền Đa Đa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Làm gì thế? Lục Tề Minh nhìn cô, giọng nói trầm và chậm rãi. Em không phải nói gặp ác mộng không ngủ được, tối nay muốn ngủ ở đây sao? Nghe xong, tay Tiền Đa Đa nóng bừng, cô hắng giọng, nói lí nhí. Đó là gạt anh thôi, cái gọi là ác mộng, sợ hãi, đều là giả cả. Mục đích tối nay của cô rất rõ ràng, chính là cố ý đến quấy rầy anh, khiến anh nhìn thấy mà không chạm được, khổ sở đến chết. Tiền Đa Đa tự nhận kế hoạch này rất hoàn hảo, đáng tiếc, sai một ly đi một dặm, cô tính thiếu thủ đoạn của tên hồ ly tinh này, lại bị anh vừa nhìn thấu vừa phản công khiến cô thua trận. Lục Tề Minh nhướng mày, thần thái mang chút ý cười. Đổi ý rồi, không ngủ với anh nữa. Tiền Đa Đa hai má đỏ hơn, lắc đầu. Không, anh lại hỏi nhẹ, cũng không muốn biết tại sao Nadia Hassan mời em quay phim tài liệu nữa. Tiền Đa Đa khẽ mím môi. Buồn bã nói, anh chỉ biết nói lung tung, lại không chịu nói thật với em. Em chẳng thèm nghe anh nói nhảm đâu. Anh không nói rõ với em là có lý do của anh. Lục Tề Minh ánh mắt dịu lại, tay ôm lấy eo mềm mại của cô, nói khẽ. Không phải cố ý giấu em. Tiền Đa Đa thấy anh nhượng bộ, lập tức giơ hai tay lên ôm lấy mặt anh, nghiêm túc hạ giọng. Đương nhiên anh có lý do rồi, anh sợ em phát hiện anh mưu mô xảo quyệt, đủ loại thủ đoạn không đếm xuể, khiến em xoay như trong chóng. Anh sợ em nhìn thấu bộ mặt trà xanh đích thực của anh. Nói đến câu cuối, ngón tay cô gái nhỏ siết chặt, túm lấy làn da mỏng mảnh điển trai của anh rồi bóp mạnh một cái. Lục Tề Minh, khuôn mặt đẹp như ngọc của anh bị bóp đến biến dạng, cùng ánh mắt vừa bất lực vừa cực kỳ cưng chiều, tạo thành một khung cảnh vừa buồn cười vừa khó tả. Tiền Đa Đa thấy vậy, nụ cười lấp lánh trong mắt, khóe miệng cũng nhếch lên. Nụ cười rực rỡ ấy khiến Lục Tề Minh chớp mắt, cúi người lại gần cô. Hết giận chưa? Chưa, Tiền Đa Đa nhanh chóng thu lại nụ cười, ngón tay bóp mạnh hơn vào mặt anh, mắt hơi nheo lại. Làm gì dễ dàng cho anh qua cửa thế? Lục Tề Minh bình thản đáp, bóp mặt không đủ xả giận, vậy thì đánh thêm vài cái nữa đi. Tiền Đa Đa giật mình, lặp lại ngơ ngác. Đánh, vừa dứt lời, trước khi cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã tự nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, dùng lực kéo tay cô vả vào mặt mình. Bốp, Tiền Đa Đa vẫn còn đang choáng váng, bàn tay đã đập mạnh vào mặt anh phát ra tiếng bốp. Anh làm gì thế, buông ra. Cô vội hoảng hốt, sợ thực sự làm anh đau, gấp gáp rút tay khỏi lòng bàn tay anh rồi vội vã đưa tay lên xoa xoa má anh, lông mày hơi nhíu lại đầy lo lắng. Thấy da mặt trái anh đã ửng đỏ, trái tim Tiền Đa Đa thắt lại, trách móc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai lại tự tát mình mạnh thế? Xem này, đỏ hết cả rồi. Có đau không? Lục Tề Minh gật đầu. Ừ, hàng mi dày đen của anh rủ xuống, in bóng mờ trên gò má. Ánh đèn chiếu xuống khiến đường nét khuôn mặt càng thêm sắc nét, lạnh lùng sâu thẳm như tạc từ ngọc. Không hiểu sao, vẻ ngoài này khiến khí chất đầy tính tấn công thường ngày của anh dường như phai nhạt. Trông vô hại và khá ngoan ngoãn, nhìn khuôn mặt ấy, Tiền Đa Đa lại một lần nữa mềm lòng, thì thầm. Tay anh vốn đã khỏe, lại không biết kiểm soát lực, chắc chắn là đau rồi. Phản ứng này đúng như ý Lục Tề Minh, da dày thịt dạn, từng bị thương đạn còn không biến sắc, cái tát này với anh chẳng khác gì gãi ngứa. Nhưng cô gái nhỏ mềm mại ngọt ngào như kẹo này, sự quan tâm chân thành từ trái tim khiến anh vô cùng thích thú. Ánh mắt trầm tĩnh, anh nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô, đưa lên môi hôn nhẹ, giọng dịu dàng. Chỉ cần bảo bối của anh hết giận, đau một chút cũng đáng. Hai má Tiền Đa Đa nóng bừng, hơi ngứa ngáy, vội rút tay về. Cô mím môi, cố gắng làm bộ mặt hiền lành trở nên hung dữ hơn, rồi như tự nhắc nhở mình thì thầm. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nếu anh không kể rõ toàn bộ sự việc, em tuyệt đối sẽ không hết giận đâu. Khóe miệng Lục Tề Minh khẽ nhếch, vòng tay ôm lấy eo thon kéo cô vào lòng, tự ngồi xuống mép giường rồi bế cô ngồi lên đùi mình. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, Tiền Đa Đa mở to mắt nhìn anh. Anh đang làm gì thế? Lần trước, chúng ta đã hứa mỗi ngày sẽ nói thật nhiều, tâm sự thật lâu. Lục Tề Minh mắt đen nhìn cô, tay siết chặt hơn. Hôm nay sẽ nói về chuyện phim tài liệu. Nghe xong, Tiền Đa Đa không khỏi đỏ mặt, lưng hơi cứng lại. Dù rất thích trò chuyện và thực sự muốn biết tại sao mình được Nerdy Hasan lựa chọn, nhưng từ thế này có vẻ quá thân mật rồi. Thân mật đến mức khiến tim cô đập như trống, vừa căng thẳng vừa mất tập trung. Một lát sau, Tiền Đa Đa cắn môi, ép mình tập trung rồi giả vờ bình tĩnh nói. Được thôi, vậy cho anh một cơ hội, tự mình khai ra toàn bộ sự việc. Dừng một chút, cô tiếp tục, để phòng anh nói nửa vời, cố ý giấu giếm, sẽ để em hỏi anh trả lời. Rõ chưa? Lục Tề Minh tỏ ra rất dễ bảo, nhẹ giọng đáp. Ừ, Tiền Đa Đa, anh và Nerdy Hasan vốn là bạn từ trước. Lục Tề Minh, đúng, Tiền Đa Đa, vậy sau khi biết Nerdy Hasan muốn quay phim tài liệu ẩm thực Trung Đông này, anh đã bảo ông ấy tìm đến công ty em. Lục Tề Minh, gần như vậy, quả nhiên, cô đã đoán không sai. Ngay cả việc cô đến Marida lần này cũng là do người đàn ông xấu xa này sắp đặt. Đúng lúc này, Lục Tề Minh lại bình thản bổ sung. Tuy nhiên, anh chỉ đưa ra lời gợi ý cho Nerdy thôi. Quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay ông ấy. Tiền Đa Đa vẫn còn chìm trong sự xấu hổ và uất ức khi biết mình bị gài bẫy. Cô khẽ hừ một tiếng. Có khác gì đâu, dù sao cũng là ý của anh mà. Không, Lục Tề Minh lắc đầu. Khác biệt lớn đấy, trong mắt Tiền Đa Đa hiện lên một tia khó hiểu. Khác biệt gì cơ, Lục Tề Minh nói. Lời gợi ý của anh cho Nadia Hassan chỉ là để ông ấy nhìn thấy em thôi. Còn việc ông ấy cuối cùng chọn em không phải vì anh mà là vì năng lực chuyên môn và sức hút cá nhân của em đã khiến ông ấy công nhận và yêu thích. Nghe vậy, cô sững sờ. Thực ra, việc anh giấu em chuyện này không phải là do sợ em hiểu lầm rằng anh muốn gài bẫy em đâu. Giọng Lục Tề Minh khẽ trầm xuống, mỗi âm tiết đều trang trọng và dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ lo rằng nếu ngay từ đầu em đã biết Nadia chọn em là vì anh, em sẽ cảm thấy thất vọng, sẽ nghĩ rằng mình không tốt đến vậy. Âm cuối cùng vừa dứt, căn phòng ký túc xá chìm vào im lặng vài giây. Một lúc sau, Tiền Đa Đa mới khẽ ngập ngừng lên tiếng. Hình như đúng là vậy thật, nếu ngay từ đầu em đã biết mình đến Marida là vì anh, có thể sự tự tin của em sẽ thực sự bị ảnh hưởng. Anh thừa nhận, cách làm của anh có chút ích kỷ. Lục Tề Minh dùng ngón tay nâng cằm cô lên một chút, đồng thời cúi đầu, trán anh kề sát trán cô đầy thân mật. Anh rất nhớ em, muốn em đến bên cạnh anh, muốn em thấy thế giới của tôi. Nhưng đó chỉ là lý do phụ thôi, Lục Tề Minh nói tiếp. Lý do chính là anh cho rằng em đủ nổi bật và đủ xuất sắc, hoàn toàn có khả năng bước lên một sân khấu lớn hơn, cao hơn. Giọng anh nói không nhanh không chậm, nhẹ nhàng, trầm ấm và dễ nghe. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh mang theo vài phần lạnh giá của sương tuyết, từng chút một quấn quýt quanh hơi thở của Tiền Đa Đa. Cô được hơi thở của anh bao bọc, như lạc vào một tấm lưới tơ mật, không thể thoát ra mà cũng không muốn thoát ra, dường như không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào. Tim cô lúc thắt lại lúc mềm ra, Tiền Đa Đa thậm chí còn có một ảo giác, dường như cô là một khối kẹo đường. Giây tiếp theo, cô sẽ tan chảy trong vòng tay người đàn ông. Giấu em là anh sai, Lục Tề Minh giọng nói nhẹ như tơ lụa, mỗi lần đôi môi mỏng của anh khẽ mở, đều áp sát vào đôi môi ẩm ướt mềm mại của cô. Bảo bối, đừng giận anh nữa nhé, được không, em thực ra chủ yếu là không thích anh gài bẫy em thôi, vốn dĩ cũng không giận nhiều lắm. Cô lẩm bẩm đáp lại anh, thành thật nói ra hết những lời trong lòng. Vì anh đã nói rõ mọi chuyện rồi, em biết anh làm vậy là vì muốn tốt cho em. Em đương nhiên sẽ không trách anh đâu. Nói xong, cô còn đưa hai tay ra, ôm lấy vòng eo săn chắc, thon gọn của anh. Ngược lại, em còn phải cảm ơn anh nữa. Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh và sáng ngời, vô cùng chân thành nói. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội hợp tác với đạo diễn Nadia, và cũng cảm ơn anh đã cho em cơ hội đến Marida, nhìn thấy một mặt khác của thế giới. Lục Tề Minh dùng ngón cái khẽ ấn lên đôi môi cô, vu. Ốt ve mấy cái rồi khẽ nói, vậy em định tặng anh món quà cảm ơn gì? Tiền Đa Đa nghe vậy, vẻ mặt mơ hồ. Không biết, anh muốn gì? Nửa tiếng sau, khu ký túc xá nữ. Từ khi trở về từ chợ Chiêm Tinh, Lý Tiểu Thiên nằm trên giường trần chọc mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được. Cô sờ bụng, ghế đói. Cô suy nghĩ vài giây rồi vén chăn xuống giường, khoác áo khoác lên vai, định sang phòng Tiền Đa Đa xin ít đồ ăn vặt. Cô mở cửa. Hành lang tối om, khắp nơi yên tĩnh một cách lạ thường. Lý Tiểu Thiên quấn chặt áo trên vai, đi đến cửa phòng Tiền Đa Đa. Cô vừa giơ tay định gõ cửa thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang vọng đến. Lý Tiểu Thiên khẽ cau mày, rướn cổ nhìn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng chuyển qua khúc cua, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt cô. Lý Tiểu Thiên ngạc nhiên, buột miệng. Cô Tiền, nửa đêm thế này cô từ đâu về vậy? Cô đi đâu đấy? Đột nhiên nhìn thấy cô đồng nghiệp nhỏ, Tiền Đa Đa cũng có chút bối rối. Nhưng vài giây sau, cô trấn tĩnh lại, đưa tay vuốt tóc, điềm nhiên nói. Trong sân có một con mèo hoang tội nghiệp, chị đi cho nó ăn một chút. Ồ, Lý Tiểu Thiên gãi đầu, lẩm bẩm một mình. Lạ thật, sao em chưa từng thấy mèo hoang nào nhỉ? Cách một tầng, trong bóng tối cầu thang. Một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo lớn hoang dại. Nào đó đang tựa vào tường, nghe vậy, khóe mày anh khẽ nhướng lên rồi không tiếng động bật cười. Cách chương.